Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu mơ mơ màng màng. Nghe được một ít dị thường thanh âm, Lâm Kiệt mở mắt. Liền thấy Lâm Miểu kéo mình trang bị đầy đủ đồ dã ngoại du lịch ba lô lớn. Đang đi ra ngoài đây. Nhạc Nhạc vậy cắn túi đeo lưng một cái đai. Giúp đi bên ngoài kéo. Một nhìn thời gian. Mới 5 giờ sáng nhiều một chút. Lâm Kiệt nhướng mày một cái. Không hiểu hỏi. Miểu Miểu, ngươi làm gì vậy đâu? Lâm Miểu quay đầu nhìn về Lâm Kiệt hì hì cười một tiếng. Nói. Ca ca, làm ngươi thức à? Hì hì, ta tỉnh không ngủ được. Liền muốn đem đồ vật lại kiểm tra một lần. Vạn nhất có bỏ sót sẽ không tốt. Vừa nói lời này, Lâm Miểu dứt khoát một cúi người cầm ba lô lớn ôm ở trong ngực. Ca ca, ngươi ngủ một hồi nữa đi. Đến thời gian liền ta sẽ tới kêu ngươi. Đợi Lâm Miểu rời đi phòng ngủ. Lâm Kiệt cũng không dự định ngủ tiếp. Cầm lấy điện thoại di động, phát hiện có đến từ An Khả Hinh một cái WeChat, chỉ là một khôi hài động thái đồ, gửi tới thời gian là 5 phút trước. Lâm Kiệt điểm một cái video nói chuyện phiếm, rất nhanh tiếp thông. Trong video An Khả Hinh đang miễn cưỡng nằm ở trên giường, một mặt buồn bực nói, A Kiệt, ngươi là mình tỉnh, vẫn bị Miểu Miểu các nàng đánh thức. Khả mộng không tới 5 giờ, liền đem ta đánh thức. Thật phục nàng, tinh lực như vậy dư thừa. Lâm Kiệt khẽ cười nói, bị Miểu Miểu đánh thức. Miểu Miểu cũng có chút hưng phấn. Nàng như vậy coi như là về tình thì có thể lượng thứ. Thật vất vả vừa có thể đi ra ngoài chơi. Khả mộng mỗi năm đều có đi ra ngoài du lịch đi. Lại thế nào sẽ như thế kích động? An Khả Hinh che miệng. Đánh một cái nho nhỏ ngáp, nói, đoán chừng là trước ba ba mang nàng địa phương du ngoạn. Đều là trong ngoài nước một ít thành phố cảnh điểm. Lần này đi là tự nhiên cảnh điểm. Cái này làm cho nàng có chút hưng phấn đi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Hỏi, ngươi chuyện công tác, cũng an bài thỏa đáng. Ừ, tương lai nửa tháng công tác, cũng giao ra, ba ba còn nói. Có chuyện gì hắn cũng sẽ xử lý, để cho ta tận tình buông lỏng một chút, không cần tưởng nhớ công ty công việc. Ngay tại lúc này, Lâm Miểu lại xông vào, hỏi, ca ca, ta trong túi đeo lưng không có phát hiện ngươi thuốc à? Ngươi là quên thả, vẫn là thả trong túi đeo lưng những địa phương khác. Nói xong câu này, nàng lại hướng trên màn ảnh điện thoại di động An Khả Hinh cười ngọt ngào một tiếng. Chào hỏi, Khả Hinh tỷ, buổi sáng khỏe, không đề ra thuốc chuyện này. Lâm Kiệt thật đúng là quên mất, đã lâu chưa từng ăn qua vác bài xích dược vật. Thẩm Lan Nhược vậy vẫn không có phát hiện tim có khác thường phản ứng. Cái này làm cho Lâm Kiệt tản đi 90% lo âu. Có lẽ mình thật có thể cùng người bình thường như nhau. Sống thọ và chết tại nhà. Lâm Kiệt thuận miệng đối phó nói. Những thuốc kia, ta nhất định là đơn độc thả. Mang theo người, sự việc trọng yếu như vậy. Ta làm sao sẽ sơ sót khinh thường. À, ta chính là quan tâm một chút mà thôi. Ta đi ra ngồi, liền không quấy rầy ngươi và Khả Hinh tỷ tán gẫu. Lâm Miểu ói một chút đầu lưỡi, một lần nữa ra phòng ngủ. Lâm Kiệt đối với An Khả Hinh là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, ta xem sau này có cần thiết khóa cửa. Vạn nhất sau này chúng ta gì đó lúc. Miểu Miểu liều mạng xông vào. Vậy được có hơn lúng túng à? An Khả Hinh thẹn thùng cười một tiếng. Sảng giọng, Miểu Miểu cũng không phải là trong lòng không có yên lòng người. Biết khi nào nên gõ cửa, nàng lại chính thức dặn dò. A Kiệt, đừng tùy tiện khóa cửa ha ha. Cái này sẽ để cho Miểu Miểu thương tâm. Ngươi không phải nói cho ta biết. Thân thể ngươi không tốt thời điểm, Miểu Miểu thường xuyên nửa đêm hoặc rạng sáng đi tới gian phòng, dò xét ngươi hơi thở sao? Có một cái như vậy quan tâm ngươi muội muội, ngươi liền vui trộm đi. An Khả Hinh lại đột nhiên hỏi, nói tới thuốc, A Kiệt, ta thật giống như một mực không gặp qua ngươi, ở ta trước mặt ăn rồi đây. Lâm Kiệt chột dạ nói, uống thuốc nhưng mà một người yếu ớt biểu hiện, ta ăn thời điểm, vậy đều là tránh ngươi. Miểu Miểu đám người, bây giờ ta cũng đã khôi phục tới trình độ nhất định. Mỗi ngày ăn lượng thuốc đã rất nhỏ, liên quan tới ngừng thuốc chuyện này, Lâm Kiệt quyết định vẫn là không cần nói cho người bên cạnh. Loại này không giống với những thứ khác bộ phận di chuyển người. Hiếm thấy ngoại lệ sự việc, thật sự là không tốt giải thích. Hắn liền muốn dứt khoát gạt, không giải thích. An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt cái giải thích này, nhưng ở chốc lát gian, cảm động. Lấy làm cho này là Lâm Kiệt tâm tư nhẵn nhụi, không muốn dùng uống thuốc. Một lần lại một lần nhắc nhở thân nhân bạn bè. Hắn là một cái ghép tim người bệnh, cần đặc thù chiếu cố, cần phải gánh vác lo âu các loại có thể cũng phát triệu chứng. Buổi sáng 8 giờ, Lâm Kiệt đi tới nhà ăn ăn điểm tâm. Phát hiện Lăng Mộng Kiều và Châu Mạn Thanh đã đến, đang chờ hắn một khối ăn cơm. Cảm ơn các người hai cái nguyện ý tới đây theo xem nhà chó. Lâm Kiệt khách khí nói, Lăng Mộng Kiều là Lâm Miểu mời tới. Còn như Châu Mạn Thanh, chính là nghe nói chuyện này, tự động xin đi tới đây. Theo xem tốt như vậy nhà chó, hẳn là ta nói cảm ơn mới được. Lăng Mộng Kiều đưa cho Lâm Kiệt một chén cháo trắng, khẽ cười nói, ta thuê nhà. Máy điều hòa không khí tiếng ồn lớn, chống lạnh hiệu quả lại không tốt, hoàn cảnh bên ngoài còn ồn ào, mỗi ngày sớm muộn đều có một đám ông cụ bà cụ quảng trường khiêu vũ. Các ngươi đi ra ngoài du lịch nghỉ dưỡng, ta nhưng mà tương đương với ở các ngươi sang trọng trong nhà trọ nghỉ dưỡng đây. Ở nóng như thiêu Tân Hải, không có so với cái này càng thích ý chuyện. Châu Mạn Thanh vậy cao hứng bổ sung nói, Mộng Kiều, chúng ta buổi tối còn có thể đến lầu chót hồ bơi đi bơi lội đâu. Nói xong lời này, nàng lại có chút nhăn nhó hỏi. Biểu tỷ phu, Miểu Miểu, chúng ta có thể mời bằng hữu, ví dụ như, Tiêu Cương Hào bọn họ tới nhà trọ qua đêm sao? Qua đêm, Lâm Kiệt kinh ngạc bật thốt lên. Châu Mạn Thanh, ngươi và Tiêu Cương Hào đã phát triển đến nước này. Cái gì nha? Châu Mạn Thanh sắc mặt đỏ bừng nói, ta và hắn liên lạc thời gian có hạn, mỗi ngày chỉ có thể là ở WeChat bên trong ngắn gọn tán gẫu một chút mà thôi. Thỉnh thoảng ở một lần ăn bữa cơm, còn hãy cùng đánh giặc tựa như được, ăn vậy kêu là một sạch sẽ nhanh nhẹn mau, đây có thể đều là nhờ ngươi ban tặng. Châu Mạn Thanh, có chút oán khí nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói lầm bầm nói, lần này. Ngươi và biểu tỷ đi ra ngoài thả bay tự mình, bỏ lại bọn học sinh bỏ mặc. Đi một lần chính là một tuần nhiều thời gian. Tiêu Cương Hào nhưng nói cho, hắn mới có thể rút ra hai ngày thời gian bồi bồi ta. Ta liền muốn, cái này thời gian hai ngày nơi nào cũng không cần đi. Ngay tại ngươi trong nhà trọ để cho hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Nàng thở dài nói, tiếp xúc thời gian một dài. Ta lúc này mới biết, bọn họ mỗi một ngày đọc sách, tra tư liệu, làm thí nghiệm, còn phải chiếu cố con khỉ, là cực khổ rất, nếu muốn làm một người rất bác sĩ lợi hại, thật rất không dễ dàng đây. Lâm Kiệt lại là khoa trương nói, cảm ơn ngươi hiểu, chắc chắc, ngươi như thế hiểu Tiêu Cương Hào, có phải là thật hay không thích hắn nha, không phải bởi vì hắn thân phận. Mà ủy khuất mình tạm. Lâm Kiệt, ngươi cầm ta làm người nào à? Châu Mạn Thanh nổi giận, tức giận hô, cố nhiên, ta có chút nịnh bợ, nhưng ta không sẽ dùng cả đời hạnh phúc để đổi lấy hưởng thụ. Và Tiêu Cương Hào tiếp xúc một chút, ta mới phát hiện, người này tấm lòng rất tốt, là một cái rất xấu, rất dịu dàng người. Trương Tiếu Tiếu là nghe không nổi nữa. hơi có vẻ một ít châm chọc nói, nếu như không phải là biết Đại học Tân Hải hiệu trưởng là hắn thân cữu. Phỏng đoán cái này Tiêu Cương Hào liền và ngươi tiến một bước tiếp xúc cơ hội. Cũng không có đi, tốt lắm, tốt lắm, không nói cái này. Lâm Kiệt vội vàng cùng một chút bùn nhão, nói, Lăng Mộng Kiều, Châu Mạn Thanh, các ngươi có thể mời riêng mình bằng hữu tới nhà trọ chơi. Cử hành hoạt động vậy là có thể. Ai, Lăng Mộng Kiều, ta vậy mấy cái học sinh nam, ngươi có hay không nhìn thuận mắt? Nữ truy đuổi nam, lấy ngươi điều kiện, nhưng mà một truy đuổi một cái chính xác à? Lăng Mộng Kiều cười khẽ một tiếng, nói, ta tham gia công tác vẫn chưa tới một năm, còn không nóng nảy chứ. 8:40, Tần vừa đuổi tới nhà trọ tiếp Lâm Kiệt các người ba cái giống nhau như đúc dã ngoại du lịch ba lô. Lớn, đông âu phục tràn đầy, Lâm Kiệt áng chừng liền một chút, mỗi một cái ba lô cũng chí ít nặng 10 kg. Hắn thử cõng một chút, cảm giác cái này sức nặng, mình thân thể vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là nếu như cõng nó, tiến hành đi bộ du lịch, còn phải leo núi lội nước. Lâm Kiệt đoán chừng, không ra một tiếng, mình liền được mệt mỏi nằm xuống à. Bất quá, gặp Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu đều là mặt đầy hưng phấn. Lâm Kiệt cũng không có mở miệng khuyên. Đi ra ngoài du lịch chính là muốn đích thân thể nghiệm. Tìm vui vẻ, mệt mỏi đi không nổi. Tại chỗ nghỉ ngơi, thậm chí trực tiếp dựng trại chính là. Dù sao cõng đồ, rất đầy đủ hết. Cũng không phải là cần phải đến mục tiêu không thể. Nhạc Nhạc thật giống như vậy nhận ra được các chủ nhân phải đi xa. Nửa bước không rời đi theo Lâm gia huynh muội, không ngừng cọ Lâm Kiệt và Lâm Miểu chân, e sợ cho mình bị bỏ lại. Lâm Miểu một lần nữa xác nhận hỏi, ca ca, người ăn thuốc mang theo không? Mang theo, mang theo, sự việc trọng yếu như vậy, ta làm sao sẽ quên? Đừng lo nghĩ bậy bạ. Lâm Kiệt thuận miệng kêu, là tăng cường ngôn ngữ sức thuyết phục, còn dùng tay vỗ một cái trên người một cái tùy thân nhỏ ba lô. Cái này nhỏ ba lô đựng điện thoại di động, cục sạc điện, máy chụp hình, máy tính bảng các thứ, dĩ nhiên còn đựng một bao che giấu tay mắt người thuốc. Lâm Miểu khom người cầm dẫn dắt thừng nối liền ở Nhạc Nhạc vòng cổ lên. Bật người dậy sau đó, rất có khí thế vung tay lên. Hô, lên đường, mục tiêu, sân bay. Theo nàng lời này, Tần Cương dị thường nhanh chóng cõng lên một cái ba lô. Hai tay lại tất cả xách một cái ba lô. Diễn cảm ung dung, một chút đều không tốn sức đi ra ngoài. Cái này làm cho Lâm gia huynh muội, Trương Tiếu Tiếu rất là bội phục hắn thể lực. Ba người một con chó, bị Tần Cương lái xe đưa đến Tân Hải sân bay. Mấy người đợi cũng chính là mấy phút, liền đến lúc ăn ra tỉ muội. Cái này hai người đều là giày thể thao, quần jean, bó sát người áo thun trang điểm, buộc tóc đuôi ngựa, còn mang lớn kính mát, nón che nắng. Tất cả cõng một cái và Lâm gia huynh muội cùng khoản du lịch ba lô lớn. Sải bước tới. Chợt vừa thấy, thật là có du lịch ba lô khách phong độ, chỉ bất quá, cổ trắng nõn, da nhẵn nhủi, ngón tay mềm mại, bại lộ hai người đại gia khuê tú thân phận chân thật. 12 điểm hết sức, mấy người làm xong tất cả thủ tục, leo lên máy bay, bọn họ mua buồng thương vụ, vẫn còn cho Nhạc Nhạc mua một cái chỗ ngồi, đặt vào tốt mỗi người đồ sau đó. Lâm Miểu và An Khả Mộng cầm Nhạc Nhạc đặt ở chỗ ngồi, cười hì hì cho nó nịt dây nịt an toàn. Đi tới hàng sau một cái người phụ nữ trung niên, thấy một màn này, rất là tức giận chất vấn. Ai, các ngươi làm sao cầm chó mang vào máy bay, còn mang vào buồng thương vụ? Người này ăn mặc phẩm chất khảo cứu áo đầm, mặt bắp đùi tròn, trên cổ mang phỉ thúy treo rơi xuống. Trên cổ tay vậy mang vòng tay phỉ thúy. Nàng tiếp tục giễu cợt nói, máy bay là cho người ngồi, cũng không phải là cho thú cưng chó ngồi. trong lòng các ngươi liền không có một chút đếm sao? Nó nếu là sủa bậy kêu loạn, cắn người làm thế nào? Lâm Miểu liếc hắn một mắt, thản nhiên nói, nhà ta Nhạc Nhạc ngồi máy bay, nhưng mà làm xong thủ tục. Hơn nữa, Nhạc Nhạc là rất biết điều, từ không kêu lung tung, cũng sẽ không cắn người. Làm sao không sẽ cắn người? Nhạc Nhạc chỉ sẽ cắn người xấu. An Khả Mộng có chút cáu bất quá, khiêu khích nhìn người phụ nữ trung niên một mắt, hừ nói, cắn chó cầm con chuột người xấu. Ngươi, người phụ nữ trung niên hung hãn trừng An Khả Mộng một mắt. Cao giọng hô, nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không. Rất nhanh một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không chạy tới. Mỉm cười nói, nữ sĩ, ngài khỏe, xin hỏi ngài có cần gì? Người phụ nữ trung niên chỉ Nhạc Nhạc. Hô, ta đối với chó dị ứng. Ta yêu cầu các ngươi cầm con chó này đuổi xuống máy bay. Ít nhất cũng phải chạy tới khoang thường. Nếu không ta liền khiếu nại các ngươi. Đối với này người mở mắt nói mò, tranh cãi vô lý, Lâm Kiệt cũng có chút không thể nhẫn nhịn. Đứng lên nói, vị này nữ sĩ, ngươi nếu quả thật đối với chó dị ứng mà nói, ngươi bây giờ không phải là nhảy mũi cả ngày, chính là trên người có dị ứng phản ứng. Người phụ nữ trung niên khinh thường nói, ta thời gian lúc nào dị ứng, vẫn là ngươi định đoạt. Ngươi cũng không phải là bác sĩ. Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói, nói, không dối gạt ngươi nói, ta thật đúng là một người bác sĩ, y thuật còn thật không tệ. Người phụ nữ trung niên hồ nghi quan sát Lâm Kiệt một phen, quay lại đưa ánh mắt nhìn về phía tiếp viên hàng không, nói, ta bỏ mặc, dù sao ta gặp không được chó và ta cùng nhau làm máy bay. Các ngươi nhanh cầm chó đuổi xuống máy bay, nếu không, ta đi ngay hàng không dân dụng tổng cục nơi đó khiếu nại các ngươi. Tiếp viên hàng không sắc mặt làm khó, cười theo nói, nữ sĩ, thú cưng chó dựa theo quy định chương trình, làm xong thủ tục ngồi máy bay, là phù hợp hàng không dân dụng tổng cục quy định, xin ngài nhiều một chút thông cảm một chút. Nghe nói như vậy, người phụ nữ trung niên giọng đột nhiên tăng cao rất nhiều. Hô! Để cho ta thông cảm, người đó tới thông cảm ta. Lần này, các người phải cầm chó đuổi xuống máy bay. Nếu không, ta liền cùng các người ầm ĩ để. Ngay tại lúc này, cơ trưởng đi tới, khách khí nói, vị này nữ sĩ, ngài khỏe, ta là bản cơ hội cơ trưởng Cao Truyền Phúc. Cái này thú cưng chó ngồi máy bay là phù hợp công ty quy định. Chúng ta không có quyền lực đuổi đi nó. Nếu như ngươi chân thực không thể nhịn được nói, chúng ta nguyện ý cho ngươi cung cấp miễn phí đổi ký phục vụ. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Các ngươi cái này là phải đem ta đuổi xuống máy bay. Tức chết ta, thật thật tức chết ta. Người phụ nữ trung niên giọng là càng ngày càng lớn. Cơ trưởng nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, nữ sĩ, mời ngươi bình tĩnh, nếu không... Là bảo đảm lần này chuyến bay thuận lợi cất cánh, chúng ta thì không khỏi không cầm cảnh sát hàng không gọi tới. Chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, lời này vừa nói ra, người phụ nữ trung niên lập tức liền câm, thanh âm giảm quá nhiều, không ngừng ôm ủy khuất. Các ngươi đây là khi dễ ta, các ngươi đây là khi dễ ta, vị này nữ sĩ, ngồi ở hàng đầu một vị người đàn ông hói đầu tử. Đứng lên, hô, nếu như ngươi không ngại, chúng ta đổi một chút vị trí như thế nào? Ngồi ở ta nơi này, ngươi liền không thấy được vậy đáng yêu con chó nhỏ. Có nấc thang có thể hạ. Người phụ nữ trung niên trợn mắt nhìn Lâm Kiệt, An Khả Mộng, tiếp viên hàng không cùng mọi người một mắt, xách mình bao, đi về trước xếp chỗ ngồi. Tên kia người đàn ông hói đầu tử nhanh chóng lấy cái kế tiếp dương hành lý nhỏ. Đi tới, cười híp mắt nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta là Trung Đại Giang. Đối với ngươi là nổi tiếng hồi lâu, không nghĩ tới lại tại trên máy bay gặp phải ngươi. Trung tiên sinh, ngươi khỏe, Lâm Kiệt khách khí đáp lại, Vị này Trung Đại Giang đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó. Không có tiếp tục dây dưa. Yên lặng ngồi ở mình vị trí. Một chàng tranh cãi vô lý tranh chấp. Lúc này Tiêu Trừ, máy bay đúng lúc cất cánh. Cắm thẳng vào Vân Tiêu. Từ Tân Hải bay đi Tứ Xuyên Tây Bộ tỉnh sẽ. Dây dưa lúc nửa giờ. Ăn rồi tiếp viên hàng không cung cấp bữa trưa. Lâm Kiệt có chút buồn ngủ. Đang muốn mị một chút. Tiếp viên hàng không lại đi tới. Cúi người nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh, chúng ta cơ trưởng muốn mời ngài thăm một chút buồng lái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-dat-gạch Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.